nô thê muốn xoay người. Chương 97, Thích Ca Thát Tu thăm tù, 6, góc truyện audio.com, lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng bao vây, ngứa ngứa đem nàng hoảng hốt tỉnh dậy. La Chu đột nhiên mở mắt thẳng tắp chống lại là khuôn mặt ngăm đen tục tằng mà oai hùng. Khuôn mặt đôi mắt kia từng rất tà nịnh dữ tợn, là huyết tinh quỷ sầu, nhưng giờ phút này lại có vài phần ấm áp, hòa thuận vui vẻ và sủng nịnh. Tầm mắt mơ hồ, người trước mắt đột nhiên cùng trí nhớ ở trong sâu trí nhớ người mẹ hiền dịu bắt giận cho con gái, lại nhìn, hoàn toàn không giống. Chị nhà ta so sánh anh với mẹ mới sợ, đã thế còn liên tưởng vụ bắt giận nữa cơ. Khổ chị bị thiếu máu nên là hơi bị hoang tưởng tí nhé. Nhìn đôi mắt kia như chiếc sủng ám quắc sắc, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu không nói ra lời. Một tên cầm thú lại đi sủng nàng ư, điều này làm quái có khả năng. Nhìn đôi mắt to đen thùi có sự mê man đầy hoang mang, có khiếp sợ kinh ngạc, có bối rối, long lanh như con nai tơ, một chút một động tâm của hắn. Thật muốn đem này đôi mắt to sinh động móc ra, nắm ở lòng bàn tay không cho bất kỳ kẻ nào thấy. Không nói lời nào chính là đồng ý, ngón tay chạm nhẹ nhếch cánh môi nàng, Thích Ca Thát Tu tiếp nhận trong tay cung nô thuốc mỡ, lấy ra một chút ôn nhu cười nói. Heo nhỏ, nhắm mắt lại. Âm thanh thô mãng mà ý tứ mềm mại tựa hồ mang ma lực kỳ dị, lý trí thanh tỉnh nói với nàng phải phản kháng dãy dụa, thân thể lại cứng ngắc nửa phần cũng không động đậy được. Đối với nàng hung ác tàn khốc lạnh nhạt vô tình, nàng mặc dù vô cùng sợ hãi lại tinh tường biết nên phải ứng đối như thế nào bảo toàn sinh mệnh. Đối mặt một tên cầm thú đột nhiên đến xa lạ ôn nhu, nàng trừ bỏ cảm thấy kinh tủng mờ mịt ngoại còn cảm thấy dị thường hoảng hốt cùng không biết phải làm sao, bức thiết muốn né tránh. Thô mãng bằng thô lỗ cộng lỗ mãng, đúng vậy, là né tránh, là trốn thoát đi, Chát Tây Lãng Thố đã cho nàng ôn nhu, đó là dòng nước chảy liên tục yên lặng thấm vào, làm cho lòng nàng ấm áp như hương thơm lan xa, cảm giác nguyện ý trở thành người nhà. Cầm thú thể hiện ôn nhu lại làm cho nàng mơ mơ hồ hồ cảm thấy phía sau giống như có một cơn lốc đáng sợ cuốn vào hắc động, hướng nàng há mồm tham lam dữ tợn muốn nuốt chừng. Nếu ngã xuống, chính là cả đời vạn kiếp bất phục. Thần trí đã không còn hỗn loạn hoảng hốt, thân thể cũng sớm không còn mềm mại thoải mái thích ý, nàng thậm chí vì chính mình một lần chìm đắm vào cảm xúc đó cũng cảm thấy thẹn. Nhưng nàng cũng xác minh được nhận thức đến hiện tại chính mình căn bản không thể trong tay cầm thú đào tẩu được, càng không thể ngăn cản mỗi việc cầm thú làm. Âm thầm hít sâu một hơi, bắt buộc tâm trí đang kinh hoàng bình tĩnh trở lại, nàng tự nói với bản thân rằng thân thể cũng không phải của nàng, vô luận gặp cái gì dâm loạn khinh bạc đều có thể cho rằng không tồn tại. Nàng tận lực bảo trì sự đạm mạc bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Chỉ có tay nắm thành quyền bên người run nhè nhẹ tiết lộ của sợ hãi khẩn trương của nàng cũng chỉ là lừa mình dối người. Bó chặt ở trên người thảm nhung bị vạch ra khe hở hẹp, tia khí lạnh tiến vào, nhưng thân thể ôm trong ngực cùng cánh tay lại tản ra khí ướt át nóng tức. Thô lệ ấm áp ngón tay bôi thuốc mỡ lạnh lạnh vẽ loạn lên mi mắt sưng đỏ, một mùi thơm thanh thanh tỏa ra, cảm nhận đau xót sâu sắc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Ngón tay trượt đến cánh môi bị sưng, vẽ loạn một vòng, rồi tiến vào trong khoang miệng, đem bên trong cái lưỡi cũng đều bôi vẽ. Góc truyện audio.com, một lượt, thuốc mỡ phát ra liên hương thoang thoảng, trong miệng lại mang vị hơi hơi ngọt. Nước miếng bị dược vật kích thích tiết ra ít hầu theo phản xạ phát ra tiếng động cực nhỏ, nuốt xuống quá nhiều hỗn hợp liên hương thuốc mỡ và nước miếng. Ấm áp ngón tay bôi thuốc mỡ chạm đến chỗ xước da sưng đỏ của nàng, một trận tê dại khởi chạy dọc theo xương sống. May mắn nàng đúng lúc hơi nhếch cánh môi, mới áp chế thốt ra tiếng ngâm nga, thân thể nhưng không cách nào khống chế run rẩy. Làm sao đây, thân thể bắt đầu đối tên cầm thú vỗ về chơi đùa sinh ra phản ứng nữ tính theo bản năng. Nàng rõ ràng là tránh không kịp, e ngại không thôi à. Sợ hãi không biết phải làm sao, ngón tay thô kệch mà đầy ấm áp rời đi, rời đến phía trong đùi của nàng, đem thuốc mỡ mềm nhẹ bôi tại chỗ bị chảy ra. Bôi thuốc không giống như làm tiêu sưng, một cái là chậm giải tán đều dường như vuốt thẳng một đường, trường hợp của nàng thì lòng bàn tay nhu ấn chỗ vết thương ứ đọng. Nhắm mắt lại, mất đi sự cách trở do nước tạo ra sau khi tắm, thần trí thanh tỉnh, thân thể trở nên càng thêm nhạy cảm, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay ấm áp thô ráp vuốt ve phía trong đùi tiến dần lên đến bắp đùi, thập phần hơi thở dâm mỹ. Thân thể càng nhanh căng thẳng, hơi khô nóng bên trong dâng lên, giọt mồ hôi tinh tế toát ra da thịt. Trong căn phòng bao trùm bởi mùi hương, tùy ý mùi hương đóa hoa thượng lan giữa hai chân tràn ra, nàng cuối cùng không nín được khẽ rên ương một tiếng, ngay lập tức gắt gao cắn môi dưới. Giờ phút này, nàng cực độ sợ hãi cư nhiên không phải Thích Ca Thát Tu này đầu cầm thú tình dục bôi thuốc mà là chính mình không khống chế được bản năng nữ tính. không biết là do duyên cơ kinh nguyệt hay vẫn là nhận thấy được nàng vừa buồn cười vừa đáng thương còn sợ hãi khẩn trương, nam nhân phát ra một tiếng không rõ ý cười nhẹ. Từ từ bôi xong thuốc mỡ, ngón tay cũng không có tiếp tục khinh bạc nàng, mà là nhẹ nhàng thành thạo tại nàng giữa hai chân đặt một dây lưng đệm dày êm. Một luồng dính nóng trào ra, lập tức thấm vào đệm dây lưng bên trong. Oanh, khi phản ứng nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, La Chu quả thực xấu hổ quẫn, hận không thể đâm đầu vào đậu hũ mà chết, mắt mở tròn to, trái tim co rút nhanh, ngay cả không khí đều thiếu chút nữa đã quên thở. Toàn thân cao thấp nháy mắt lửa cháy lan ra, đồng cỏ hừng hực cháy lớn, mỗi tấc da thịt đều là một mảnh lửa nóng, so với vừa rồi nhiệt độ nước trong thùng tắm còn muốn cao hơn. Lần này không tính là quen thuộc, cầm thú thường xuyên làm cho nàng sợ hãi, thân thể như nhũn ra, đầu óc ngất đi, thật muốn làm nàng ngu xuẩn luôn, bị này tên cầm thú vốt ve khinh bạc nàng lại còn có phản ứng mới thấy nàng bị điên rồi, đủ loại nàng đều miễn cưỡng nhận thức qua. Vì sao tên cầm thú còn muốn giúp nàng chuẩn bị đồ tối riêng tư cho nữ nhân? Cái mẹ gì thế này, đây tính là cái sự gì chứ? Ức chế không được run run người, nàng muốn thét lên chói tai, tưởng nhảy lên Thích Ca Thát Tu trên người liều mạng cắn xé, dùng sức giẫm xuống. Thích Ca Thát Tu đem nàng biểu tình biến hóa đều xem tại trong mắt, nhớ tới lần đầu tiên chạm vào nàng, thân thể non mềm, đôi mắt to hoảng sợ tuyệt vọng, tâm tình lại chưa từng có khởi vui. Hắn cười rộ lên, tiếp theo đem nội y cùng áo giày kép một tầng thay nàng mặc chỉnh tề, ôm cơ thể nhỏ bé của nàng hãy còn run rẩy đặt vào đống cỏ khô mà cung nô đã sớm trải tốt giày đệm êm và chăn ở. Góc truyện audio.com, trên, heo nhỏ, dây lưng mới để thay đặt ở hộp gỗ bên cạnh ổ chăn, đồ ăn đặt ở bên cạnh trong hộp, áo da đặt trên chăn, nhớ mặc vào. Hắn cúi đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng có thể nấu trứng gà chin, khẽ hạ xuống hai nụ hôn, vừa muốn đứng dậy rời đi, vạt áo lại bị một cái phấn hồng cánh tay run run bắt lấy. Chờ đợi chút, La Chu mở miệng gọi hắn, mắt vẫn là gắt gao nhắm. Không phải không nghĩ mở mắt nhìn hắn, thật sự là dưới tình huống như vậy quá khó khăn. Xảy ra chuyện gì, mang thanh âm bất đồng lạnh lẽo cứng rắn, cầm thú mỉm cười, mang trêu tức ấm áp dung hòa sủng nịch. Vì cái gì một tên ác ma cầm thú giờ phút này lại có được loại này ấm áp thanh âm ăn mòn trái tim? Vì cái gì hắn không hướng nàng giữ tợn cười lạnh, trào phúng giọng mỉa mai, hung ác? La Chu dưới đáy lòng điên cuồng mà rít gào, kinh ngạc phát hiện đó thanh âm đang tại một tức tức làm tan rã sự sợ hãi, xấu hổ và giận dữ của nàng. Nó làm mất sự đề phòng, đánh sâu vào của nàng kiên định như thành lũy phòng hộ che xung quanh. Nàng không cần lại ở lao lý cái quỷ dị địa phương này sẽ làm nàng trở nên ngu xuẩn, trở nên không biết xoay sở như thế nào, trở nên không bao giờ nữa giống chính mình. Người nói ta tình hình thực tế có thể sẽ phóng ta ra địa lao không? Nàng đỏ mặt cắn răng nói, cho dù không trợn mắt nàng cũng có thể sâu sắc cảm thấy được có lưỡng đạo ái muội nóng bỏng rừng ở trên mặt. Thích Ca Thát Tu nghe vậy ngẩn ra, tiện đà dương giọng cười ha hà, heo nhỏ, người như thế đại nghịch bất đạo mạo phạm vương, không chết chính là kỳ tích còn vọng tưởng ra địa lao. Bàn tay chụp nàng đỏ bừng nóng bỏng, khuôn mặt đen của nàng bàn tay theo vạt áo thượng kéo xuống nhét vào trong ổ chăn, chọc giận vương, ai cũng đều không có biện pháp thả ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn là thanh thản yên ổn ở tại trong địa lao đi. Ngươi cái kẻ lừa đảo, La Chu bất chấp ngượng ngùng, đột nhiên trừng mắt tức giận mắng. Ta chỉ là nói cho ngươi trước nhưng cho tới bây giờ không hứa hẹn qua nhất định có thể thả ngươi đi ra ngoài. Thích Ca Thát Tu tà ác nhíu mày, như không có chuyện gì thành tâm an ủi nói, ngoan, chờ vương hết giận tự nhiên sẽ thả ngươi ra. La Chu nghẹn họng, đúng vậy, này tên cầm thú từ đầu đến cuối không từng nói nhất định sẽ thả nàng đi ra ngoài. Là nàng đầu óc mê muội ngu xuẩn a. Cách chương.